Cái cách chúng ta không biết an hưởng với chính những gì sở hữu của mình sẽ làm mình đau khổ. Và điều đó người ta mới nói rằng con người luôn luôn lúc nào cũng đứng núi này trong núi nọ. Và người chúng ta là vậy. Mình đi ra đường đây, tôi thấy chị hạnh phúc hơn tôi ạ. Nhưng bà kia bà thấy mình sao? Mình hạnh phúc hơn bà đó. Ông này đấy, anh hạnh phúc hơn tôi ạ. Nhưng mà người kia cũng thấy ông này hạnh phúc hơn. Cái sự hạnh phúc ở đây do chúng ta tưởng tượng. Khi chúng ta không nghe ai than giảng kể gì trên, các vị cảm thấy người đã hạnh phúc. Giống như nãy giờ tôi đâu có khóc đâu, các vị nghĩ chắc tôi hạnh phúc lắm phải không? Tôi có những đau khổ riêng mà tại tôi chưa thấu lộ, phải không? Cái đó là sự thật đó các vị. Nếu tôi còn quá nhiều tham, đủ thứ tham, thì tôi cũng có những đau khổ riêng. Quá chăng là bây giờ nếu mà tôi kể cái lòng tham tôi ra, tôi thấy kỳ quá, mắc cỡ quá, đúng không? Thì tôi cũng thuộc về cái dạng mà đứng núi này trong núi nọ đó. Tôi cũng nghĩ này sướng dân. Cho nên thường thường người ta nói một câu làm sao? Con cá trong lờ thì thấy muốn ra, mà con cá ngoài lờ thấy muốn vô á. Ý vậy đó. Đó là như vậy. Có nghĩa là đại khái là các vị hiểu nôm na là như vậy đi. Đó. Là có nghĩa là người này đứng núi này trong núi nọ, người này thấy người kia hạnh phúc hơn, người nọ thấy người nọ hạnh phúc hơn. Lúc các vị đau khổ quá, các vị nghĩ có môn vô chùa làm giống tôi là sướng, phải không? Nhưng có những lúc tôi nghĩ cũng cảm thấy thỉnh thoảng, tôi nghĩ đối với các vị thỉnh thoảng có xe chạy chiều chiều vòng vòng chơi cũng sướng vậy, phải không? Thành ra đôi khi có những cái mà tương đối. Quan trọng nhất là chúng ta phải nhận diện ra được chính mình và bằng lòng với chính mình thì chúng ta cảm thấy tuyệt vời chỗ này. Cho nên ngày xưa có một cái sự kiện mà Thượng Đế không biết giải quyết làm sao, đó là giữa hai người. Một ông này là một thương gia giàu có và một ông kia là chủ một tiệm trà nghèo nàn. Một hôm một ông thương gia giàu có sau một những cuộc làm ăn lớn mệt mỏi trên thương trường, và ông ta mới đi tìm thư nhàn ở trong các vùng quê. Và tình cờ ông ta ghé một quán trà, và ông ta cảm thấy rằng khi vào một quán trà tương đối vắng khách, và ông ta thấy cái ông bán trà nằm kẽo kẹt trên võng đó để đưa hay hẫy ở trong cái quán trà nghèo của mình. Ông cảm thấy một vùng quê thanh vắng và một con người sống tự do tự tại, thậm chí tới ngủ không cần đóng cửa nữa cũng chả sao. Ông ta tự nhiên ông ta ngưỡng mộ cái cuộc đời của ông bán trà này quá. Và sau đó ông mới kêu tách trà ông uống. Và ông mới hỏi cái ông bán trà này đời anh sống như thế nào. Thì ông bán trà này ông mới kể cuộc đời của ông. Ông nói là mặc dầu tôi thì cũng chẳng làm ra tiền nhiều, nhưng mà tôi sống rất là thoải mái, an nhàn. Một ngày hai bữa cơm, không ai làm phiền tôi, không gì tất cả. Có khách tôi bán, không có khách tôi nằm chơi, tôi đọc thơ, tôi ngắm trăng. Thậm chí nhà gấp tôi nắm trăng cũng được. Ví dụ vậy. Thì lúc đó đó, thì ông thương gia này nè, ông thấy ông ngưỡng mộ quá, ông mới nhớ lại mình. Trời ơi, mình là quá ư là phiền toái trên thương trường thế này thế khác, vân vân vân vân như vậy. Ước gì mình được sống một cái cuộc sống thanh nhàn như ông này, mình hạnh phúc biết mấy. Tại sao trời bất công như vậy, đày đọa mình để sống làm chi mà khổ sở như thế này. Rồi ông bán trà đó mới hỏi ông thương gia, vậy cuộc đời ông như thế nào? Thì ông thương gia ông mới đưa ra là cuộc đời ông là ông dốc bao nhiêu tiền trong tiệc rượu nè, ông uống nào là rượu này rượu kia, ông ngủ từng là khách sạn 5 sao 10 sao nè, ông đã từng đánh bài casino như thế nào, ông từng là thế này thế khác, ông đi khắp nơi tiền bạc, ông làm ăn hàng đóng vân vân. Ông bán trà này ông mới nói là sao trời bất công vậy? Sao không cho tôi một cuộc sống giống giống ông này? Tại sao để cho tôi cuộc sống vậy? Tôi cảm thấy rằng tẻ nhạt quá trời vậy. Thì ông thương gia ông thấy trời bất công, sao ông cho ông giống cuộc sống giống ông này? Ông này ông non nguyện rủa lại ông Thượng Đế, nói ông Thượng Đế bất công, sao ông cho ông giống cuộc đời của ông này? Hai người bày tỏ tôi đều ngưỡng mộ anh hết, phải không? Ông thương gia nói là tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống của anh. Ông bán trà này ông nói là tôi cũng rất ngưỡng mộ cuộc sống của anh. Và điều gì xảy ra? Một ngày nọ, tất cả hai ông đều cùng có mặt một lượt, không hẹn mà cùng có mặt một lượt trước mặt Thượng Đế. Thượng Đế nói hai người đi đâu? Cái ông thương gia ông nói trước. Ông nói Thượng Đế bất công, tại sao Thượng Đế sanh ra tôi làm cho cuộc đời tôi đau khổ vậy? Hàng ngày tôi phải thế này thế các, tôi làm lũng đối diện với thương trường mệt mỏi này kia kia nọ, sao không cho tôi một cuộc sống thanh nhàn như ông này? Rồi ông kia nói Thượng Đế cũng bất công, tại sao cho tôi một cuộc sống khổ sở vậy? Đó. tôi đóng tẻ nhạt vậy, lặng lẽ buồn tẻ, cái nhu cầu tiêu thụ gì không có gì hết trơn trọi. Thì lúc đó Thượng Đế mới nói, vậy hai người muốn như thế nào? Thì hai ông cùng nói một lượt, tôi muốn như ông này. Thì ông thương gia ông nói, tôi muốn giống ông này, có nghĩa là ai? Là cái ông bán trà, phải không? Ông chủ quán trà. Ông chủ quán trà nói, tôi muốn như ông này, có nghĩa là ai? Là ông muốn làm ông thương gia. Thượng Đế mới cười một cái, Thượng Đế nói, chuyện này dễ thôi, hai người sẽ đổi vị trí cho nhau tức khắc. Liền tức khắc ông thương gia trở thành ông chủ quán trà, và ông chủ quán trà liền tức khắc trở thành ông thương gia. Điều gì xảy ra? Các vị cho tôi câu trả lời. Hả? Và điều đó các vị biết điều gì xảy ra? Cùng một lúc, cùng một ngày, chính hai người này không hẹn mà gặp trước Thượng Đế. Tiếp tục. Và ông bán trà ông mới nói là, Thượng Đế ơi, tôi không muốn làm thương gia nữa, tôi không thể chịu nổi với cái sự gạt gẫm lường gạt trên thương trường như thế này, tôi không thể chịu nổi với những mùi rượu nặc nồng mà hàng ngày buộc tôi phải làm như thế này để khác, tôi không thể chấp nhận được cuộc sống này, hãy trả cho tôi cuộc sống lại từ ban đầu. Và ông thương gia kia, bây giờ ông là ông quán trà đó, ông cũng nói, Thượng Đế hãy trả tôi lại cuộc sống cũ đi, tôi không thể chấp nhận nổi với cuộc sống tẻ nhạt như thế này, vắng vẻ tẻ nhạt buồn thiu như thế này, vân vân. Tất cả hai ông cùng đòi trả lời vị trí cũ của mình. Như vậy qua câu chuyện này, các vị thấy tôi kể chuyện thần thoại phải không? Đúng là cuộc chuyện không có thật, nhưng mà người ta muốn nói điều gì? Chúng ta không bằng lòng với thực tế, và chúng ta không biết vị trí của mình đang thích nghi. Các vị thấy điều này vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng ta quá tham vọng ở một mức độ vượt quá khả năng và hiểu biết của mình, các vị sẽ thấy tai họa sẽ đến với các vị cho mà xem. Các vị đừng nên nghĩ rằng người này là giàu có, người này là giáo sư, người này lãnh đạo, người này giám đốc, chúng ta ước gì chúng ta được như vậy. Nhưng mà đưa vô các vị vị trí đó, coi các vị chịu nổi hay không. Các vị nhìn thấy Tổng thống Obama đi đó, các vị cứ nghĩ nếu trong cuộc đời các vị làm được ông Obama hiện giờ đó, các vị nghĩ sướng lắm. Các vị nào dám sướng không? Các vị làm thử xem. Các vị có nhớ cái thời của ông Tổng thống Bush không? Từ một con người trẻ trung như vậy làm Tổng thống chưa đầy năm, tóc bạc trắng hết trơn, sướng không? Các vị không cảm thấy cái nỗi khổ trong đó? Xin thưa các vị, tất cả chúng ta nếu không thừa nhận cái thực chất của mình, không thừa nhận cái gì mình sẵn có, mà đi đeo đuổi mong cầu với những gì ngoài tầm tay và khả năng của mình, chúng ta tự đài đọa và làm khổ mình đó. Chúng ta nên nhớ như vậy. Chúng ta phải tự tồn tại và thích nghi với những gì trong khả năng tương đối của mình mới được. Các vị đừng nghĩ đơn giản như vậy.